Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 37, EV. A, Para, gì có chút bận tâm chạy xuống đài cao. Sau đó cũng là thu hồi đã làm mất đi năng lực chiến đấu Para. Ngay lập tức cũng là cho Nao một cái lườm nguýt, xoay người đi vào đoàn người. Di rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ. Này con EV thực lực dĩ nhiên cũng có như thế lợi hại. Mà ở biết tin tức này sau khi, nàng cũng là biết mình căn bản là sẽ không là cái kia Nao đối thủ. Thế nhưng mặc dù là như vậy Di nhưng là vẫn có thể đem đánh bại Nao hy vọng giao cho sự khiêu chiến của hắn người. Cơ hội duy nhất chính là hiện tại EV đã là rơi vào paralysis trạng thái. Bo bo, ở đánh bay Para sau khi, EV chính là trở lại trên đài cao. Có điều nhưng vào lúc này, một luồng nhàn nhạt điện lưu cũng là từ trên người hắn lẩn trốn mà qua. Mà EV trên mặt cũng là hiện lên vẻ thống khổ. Tại sao lại như vậy? Người này con thứ hai dĩ nhiên cũng có như thế cường. Này còn đánh cái gì? Tại sao không đánh? Không nhìn thấy con kia EV hiện tại là đã paralysis trạng thái sao? Huống chi, mặt sau còn có hơn 2 giờ. Lẽ nào các ngươi cảm thấy này con EV có thể thủ lôi hơn 2 giờ? Đến mặt sau khiêu chiến người liền càng ung dung. Đạo lý này cùng trước chúng ta khiêu chiến con kia Bidro là như thế. Đúng đấy. Lẽ nào chúng ta liền như thế từ bỏ. Đem thu được tiến hóa thạch cơ hội nhường cho người khác. Nhìn thấy EV lần thứ hai cực kỳ ung dung đánh bại Para. Dưới đài mọi người cũng là lần thứ hai nghị luận sôi nổi lên. Có điều cũng không biết là bởi vì EV hiện tại là đã paralysis. Hay là bởi vì bọn họ cũng đã khiêu chiến 3 tiếng không muốn liền như thế từ bỏ. Nói tóm lại, lúc này ở dưới đài những người khiêu chiến kia cũng không có dự định nhẹ như vậy thay đổi chạy xe. Không quá khứ cùng Bắc đối chiến. Có điều, này không ba cái cũng là không tưởng muốn. Cùng Bidro yêu cầu như thế, EV giả như có thể chống đỡ thủ lôi hơn 2 giờ. Như vậy hắn thu hoạch đến đồ vật. Ngoại trừ kinh nghiệm trên tăng lên bên ngoài, cũng nhất định sẽ được càng nhiều. EV, là trùng hợp sao? Ta vừa bắt đầu đã nói EV có thể dùng hỏa chi thạch, nước chi thạch, lôi chi thạch ba loại tảng đá tiến hóa thành không giống Pokemon. Mà hiện tại người này liền ủng có một con EV. Xem ra hắn là muốn cho con kia EV tiến hóa thành Flareon, Vaporeon, The Well ba con bên trong một con. Bắc nhìn thần sắc bình tĩnh đứng ở trên đài cao Nao. Lẩm bẩm nói, mà rời đi tầm mắt nhìn về phía này con thực lực đã đạt đến tinh anh cấp bậc EV. Bắc nói không động tâm cũng là không thể. Hắn cũng là rất hy vọng có thể có một con EV. Mà hắn càng thiên hướng với để EV tiến hóa thành The Well. Thế nhưng, không biết là hắn gia tộc này thiếu chủ vận khí không được. Hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân? Đến hiện tại hắn vẫn không có được một con EV. Vì lẽ đó, Bắc cũng là đang suy nghĩ có muốn hay không hướng về thiếu niên này trao đổi này con EV. Dùng hắn những người thực lực cũng là đã tới tinh anh cấp bậc Pokemon đi trao đổi. Thuận tiện nhắc lên, ở quý tộc, trong gia tộc sinh hoạt loại này có tiền có thế người trên căn bản đối với trao đổi mình thích. Pokemon đều là cực kỳ mở ra. Bọn họ cùng những người thật vất vả mới được mình thích Pokemon bình dân người huấn luyện không? Giống nhau, ở bình thường, bọn họ dùng nhiều tiền chút cũng là có thể ở trên chợ đen mua được một con không sai Pokemon. Vì lẽ đó bọn họ đối với Pokemon cũng không phải đặc biệt quan tâm. Có điều, Bắc người này thì có điểm kỳ quái. Hắn yêu thích mạnh mẽ Pokemon điểm này không có sai. Thế nhưng hắn đối với trao đổi Pokemon cũng không phải rất cảm mạo. Mà lần này để Bắc động trao đổi Pokemon ý nghĩ, cũng là có thể nhìn thấy EV ở Bắc trong lòng địa vị. Không đúng, hoặc là nói The Well ở Bắc trong lòng địa vị. Mà ở Bắc suy tư trong khoảng thời gian này, thủ lôi cùng khiêu chiến nhưng là vẫn đang kéo dài. EV lên sân khấu sau người thứ hai người khiêu chiến là một cái lớp cùng Bắc gần như thiếu niên. Đang đối mặt bình thường hệ EV thời điểm, hắn cũng là lựa chọn có thể khắc chế bình thường hệ chiến đấu hệ Pokemon. Machoke, Refresh, đối chiến mở thức, nào nhưng là đúng EV truyền đạt cái này chỉ lệnh. Bo bo, nào âm thanh hạ xuống sau khi, EV cũng là cười kêu to. Sau đó ở trên người nàng, thật giống như là lập lòe huyễn thải giống như vậy. Ánh sáng cái bọc EV toàn thân, sau đó tản đi. Mà khi EV lần thứ hai xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thời điểm, nguyên bản ở EV trên người lan tràn nhàn nhạt điện lưu cũng là biến mất không thấy hình bóng. Cái gì? Làm sao sẽ? Paralysis hiệu quả biến mất rồi. Dưới đài, trước khiêu chiến nào vị kia tên là Di thiếu nữ cũng là khiếp sợ thất thanh nói. Mà giống như nàng khiếp sợ còn có ở chung quanh nàng cái kia một mảnh thân sĩ thục nữ. Paralysis hiệu quả biến mất rồi. Như vậy nói cách khác con kia EV liền lại có thể tùy ý hoạt động. Coi như không có paralysis hiệu quả cũng không có quan hệ. Ta ma chốc có thể áp chế nàng. Mà việc này lên đài khiêu chiến nào người kia ở nhìn thấy EV paralysis hiệu quả biến mất rồi. Sau khi, tuy rằng cũng là có chút thất kinh. Thế nhưng tựa hồ là bởi vì có ma chốc ở duyên cớ. Hắn cũng là rất tin tưởng hô. Ngớ ngẩn. Thuộc tính áp chế điều kiện tiên quyết chính là tuyệt chiêu của ngươi có thể trong số mệnh. Vấn đề là con kia EV sẽ như vậy đơn giản liền bị ngươi chiến đấu hệ skill trong số mệnh sao? Dưới đài, Bắc đang nghe thấy người khiêu chiến này lời nói sau khi. Cũng là có chút tức giận lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, ở bên cạnh hắn, vị kia người chủ trì cũng là quay về hắn nhẹ giọng dò hỏi. Cần giải thích một chút tại sao EV có thể giải trừ paralysis hiệu quả nguyên nhân sao? Không cần, coi như ngươi giải thích, những này cái gọi là thân sĩ thục nữ cũng căn bản là không sẽ để ý. Bọn họ đối với chiến đấu vốn là không phải rất để bụng. Bọn họ lưu ý chỉ có kết quả thôi. Bác hiểu rất rõ những người này, vì lẽ đó đang đối mặt người chủ trì dò hỏi thời điểm. Cũng là tùy ý khoát tay áo một cái. Không nhịn được nói. Trên đài cao, ma chốc cùng EV đối lập mà coi. Rốt cục, người khiêu chiến kia không chịu đựng được. Chính là hướng về ma chốc lớn tiếng hô. Ma chốc, sử dụng tay không phách. Mà ở hắn trước người ma chốc khi nghe thấy tiếng nói của hắn sau khi. Cũng là nhanh chóng giơ lên tay phải của hắn. Một bên hướng về EV chạy đi. Một bên cũng là vung lên tay phải thủ đao bổ về phía EV. Mê người, nhìn chính hướng về EV vọt mạnh mà đến ma chốc, nào nhưng là nở nụ cười. Sau đó nói rằng, bo bo, EV động tác không chút nào chậm. Khi chiếm được nào chỉ lệnh sau, EV cũng là hơi rung nhẹ nàng cái kia thân thể xinh xắn. Sau đó một cái mị nhãn thả ra ái tâm cũng là trực tiếp trúng đích chính hướng về EV xông lại. Ma chốc, mà ma chốc đang bị EV mê người trong số mệnh sau khi nguyên bản tay không phách cũng là ngừng lại. Nguyên bản kiên nghị hai mắt vào lúc này là bị hai cái đại đại màu phấn hồng ái tâm thay thế. Hai tay mười ngón giao nhau, cực kỳ ái mộ nhìn EV. Ma chốc, người khiêu chiến kia nhìn mình thật giống như là bị cái gì câu đi rồi hồn phách như thế. Cũng là cực kỳ lo lắng hô. Có điều rất rõ ràng hắn cũng không biết chính mình ma chốc vì sao lại như vậy. Liền cũng là hướng về nào cực kỳ tức giận hô. Ngươi người này, đối với ta ma chốc làm cái gì thấp hèn thủ đoạn? Tại sao ta ma chốc sẽ biến thành bộ dáng này? Ta trời ạ, đúng là cho chúng ta quý tộc mất mặt. Mà ở dưới đài, bác nhưng là có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim tự nhủ. Có điều hắn cái kia nắm chặt nắm tay phải cũng là cho thấy Bắc lúc này trong nội tâm không bình. Tĩnh, báo ân, không nhìn thẳng người khiêu chiến kia. Nào tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Vung tay lên, chỉ thị của hắn cũng là trực tiếp truyền đạt đi ra ngoài. Mà hầu như chính là ở nào âm thanh hạ xuống một khắc đó. EV bóng người cũng là xuất hiện ở ma chốc trước người. Sau đó trước kia kêu khẽ bị lúc này gầm nhẹ thay thế. EV thân thể ở va vào ma chốc trong nháy mắt bắn ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dĩ nhiên là lập tức liền đem ma chốc xô ra trên đài cao. Hào, lực, đài cao bên dưới, Mọi người thấy lúc này đã ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu ma chốc. Trong lòng bọn họ cũng là bị vừa nãy EV Return tuyệt chiêu chấn động đến không thể phụ ra mức. Độ, đây là một chiêu liền đem ma chốc cho thuấn sát. Return tuyệt chiêu, đây là một cái cùng người huấn luyện thân mật hơn cao. Tuyệt chiêu uy lực lại càng lớn tuyệt chiêu. Mà xem hiện tại 273 này con EV sức mạnh bùng lên. Này con EV cùng cái này nào trong lúc đó quan hệ hẳn là đến không cách nào dứt bỏ mức độ. Bắc cũng là bị trước EV cái kia khủng bố trong nháy mắt bạo phát kinh ngạc đến. Mà vào lúc này, Bắc tâm tình cũng là khá là phức tạp. Quan hệ tốt như vậy người huấn luyện cùng Pokemon, thật sự có thể trao đổi sao? Bắc không hề chắc, làm rất khá. EV, nào nhìn mang theo mỉm cười trở lại trước người mình EV. Cũng là ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói rằng, bất quá chúng ta sau khi còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm a. Bo bo, EV kiên định gật đầu, nhẹ giọng thì thầm, vào lúc này, EV nhìn về phía dưới đài mọi người, mà nào cũng là một lần nữa đứng lên, nhìn về phía dưới đài mọi người, tựa hồ là đang đợi người khiêu chiến bình thường. Sau đó lại là lục tục trên tới khiêu chiến người. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Kích thích ra đấu chỉ EV. Thực lực đó thậm chí là muốn so với lúc trước Bidro cũng mạnh hơn một ít. Vì lẽ đó không cần phải suy nghĩ nhiều. EV thắng liên tiếp cũng là vẫn đang kéo dài. Mà thời gian cũng là ở chậm rãi trôi qua. Dưới đài mọi người nhìn đồng hồ. Nhưng là vẻ mặt hoảng hốt. Bởi vì hiện tại đã là 5 giờ 40 điểm. Cự cách kết thúc thủ lôi thời gian 6 giờ chỉ có 20 phút. Mà hiện tại, đứng ở trên đài cao, vẫn như cũ là đạo kia vừa bắt đầu liền đứng trên không được bóng người. Cùng với cái kia chỉ để bọn họ run rẩy đau lòng đến đã mất cảm giác EV. Còn có người sao? Trên đài cao, đây là nào lần thứ nhất hướng phía dưới đài nói chuyện. Thế nhưng vào lúc này, nhưng là không có một người trả lời. Hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí là yên lặng như tờ. Những này thân sĩ thuộc nữ tâm thần tựa hồ vẫn là lúc trước nào cùng EV cái kia cường hãn thực. Lực bên trong vang vọng bình thường. Mà vào lúc này, cũng tựa hồ là tuyên cáo này một hồi thủ lôi kết thúc. 6 giờ đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.